Luân hồi nhạc viên, chương 928, nhắn lại, cóc truyện audio.com, chương 19, nhắn lại cổ bảo tầng 2 thông hướng tầng 3 nơi thang lầu Alice cùng mắt kính gọng vàng nam đi tại phía trước, Tô Hiểu cùng bố bố Uông ở cạnh sau một ít vị trí làm Tô Hiểu đạp lên tầng 2 thông hướng tầng 3 cầu thang lúc lần nữa cảm giác được xuyên thấu tầng 1 màng mỏng, hắn vô ý thức nhìn về phía tầng 2 vẫn là nguyên bản bộ dáng, từng dãy bàn ăn chỉnh tề bày biện. Có thể tại Tô Hiểu hiện giờ thị giác, hắn nhìn về phía tầng 2 lúc lại có loại nhìn về phía một cái thế giới khác cảm giác, mặc dù gần trong gang tấc lại giống như cách xa nhau ngàn dặm. Này vị dũng giả, làm sao vậy? Alice bước chân dừng lại, ngữ khí ôn hòa. Không có gì, chỉ là có đồ vật thất lạc ở tầng 2. Kia thật tiếc nuối, Alice tiếp tục hướng cầu thang bên trên phương đi đến. Tiếc nuối, Tô Hiểu đích xác có đồ vật. Thất lạc, tại tầng 2 kia là một tọa độ máy phát xạ, cái này khiến hắn được đến một cái tin tức chính là cổ bảo mỗi một tầng đều có thể là độc lập tồn tại, muốn trở về tầng 2 hoặc tầng 1 gần như không có khả năng. Theo cảm quan nhìn lại, cổ bảo cấu tạo rất bình thường, từ trên xuống dưới, thực tế cũng không phải là như thế, cổ bảo mỗi một tầng đều bị nghiêm mật phong tỏa, trừ phi có Alice hoặc lang quản gia chỉ dẫn, nếu không không cách nào tại cổ bảo bên trong tiến vào, nói cách khác trò chơi bên trong căn bản không đường lui. Phát hiện điểm ấy, Tô Hiểu cất bước hướng cầu thang bên trên phương đi đến. Đẩy ra một cái cửa kim loại về sau, Tô Hiểu đến tầng 3 kết cấu làm hắn cảm thấy kinh ngạc. Tầng 3 có chút giống dân trạch ước mấy trăm mét vuông lớn nhỏ, vừa tiến vào tầng 3 vị trí là một cái cỡ lớn phòng khách trang trí có chút phục cổ, hai bài nguyệt nha hình bằng da ghế sofa đối lập nhau, mơ hồ thành hình tròn. Tại ghế sofa trung tâm chỗ có một cái thấp bé hình vuông bàn đá bên trên có một cái cỡ nhỏ pho tượng, là Alice pho tượng. Pho tượng bên cạnh trưng bày một ít mâm đựng trái cây, bên trong hoa quả hình dạng kỳ lạ chỉ ít Tô Hiểu chưa bao giờ thấy qua. Phòng khách treo trên vách tường mười mấy bức tranh thực trừu tượng như là hài đồng vẽ xấu. Phòng khách cánh bắc là một chỗ hướng lên chất gỗ cầu thang, đây không phải thông hướng tầng 4 cầu thang, mà là thông hướng một cái chậm đài bên trong bên cạnh có 8 gian gian phòng, cửa phòng đóng chặt, mỗi gian phòng trên cửa phòng đều dán cấp 1. 8, toàn bộ tầng 3 cấu tạo, làm Tô Hiểu nghĩ đến phục cổ thức cao cấp chung cư, có thể cung cấp 8 người ở lại, phòng khách cùng hưởng. Tô Hiểu tiến vào tầng 3 đi sau hiện, bì bàn, quốc thúc ba huynh đệ, thám tử Loli, miêu nữ 6 người đã ngồi tại ghế sofa bên trên chờ. Người đến đông đủ, so sánh phía trước hai trận trò chơi, này chàng trò chơi rất dễ dàng, có lẽ các vị ngủ một giấc sau trò chơi liền kết thúc tại các vị nghỉ ngơi trước đó, trước rút ra nhà dưới gian thẻ số đi. Alice lấy ra 8 tấm thẻ một mặt đều có một con số, 1, 8, đối ứng 8 gian gian phòng. Alice ngồi tại nguyệt nha hình ghế sofa bên trên, đem tấm thẻ bày tại phía trước bàn đá sáng bóng lượng, một mảnh đen kịt hẳn là dùng hắc diện thạch điêu khắc ra. Quên nói rõ, dãy số càng đến gần phía trước gian phòng, công trình càng hoàn thiện. Alice ra hiểu có thể bắt đầu rút thẻ, mắt kính gọng vàng nam cái thứ nhất rút ra, bì bàn mấy người cũng theo sát phía sau. Góc chuyện audio.com. Đối với này loại rút ra loại khâu, Tô Hiểu luôn luôn mâu thuẫn, bất quá tại trận đầu trò chơi kết thúc lúc hắn may mắn thuộc tính vĩnh cửu. 1. Tô Hiểu nguyên bản may mắn thuộc tính là một điểm tại vận mệnh cứu rỗi tấn thăng đến màu tím phẩm chất về sau, mới tăng trang bị hiệu quả 3 cường vận. Thụ động, vì hắn tăng lên một điểm may mắn thuộc tính, tăng thêm lần này trò chơi tăng lên, hắn may mắn thuộc tính đạt tới 3 điểm. 3 điểm may mắn thuộc tính là hiệu quả gì? Tô Hiểu tạm thời không được biết, nhưng mà trước đó 2 điểm may mắn thuộc tính tựa hồ chẳng ra sao cả. Tô Hiểu ôm lấy ngựa chết làm ngựa sống thái độ, rút một cái thẻ tập trung nhìn vào tấm thẻ chính diện số lượng rõ ràng là 2. Cái số này, đại biểu Tô Hiểu rút đến công trình xếp hạng thứ 2 gian phòng, đối với Tô Hiểu tới nói, đây là cỡ nào bạo dạp vận khí. Byakuya huynh, vận khí không tệ nha. Quốc túc lão đại mở miệng, quốc túc ba huynh đệ tại tầng 1 lúc cùng Tô Hiểu trò chuyện qua, bởi vậy tại này gọi thẳng Tô Hiểu danh hiệu cũng sẽ không khiến cho người khác hoài nghi hai bên trước đó liền quen biết. Còn có thể, Tô Hiểu cảm giác chính mình muốn chuyển vận, hắn không cần vận khí có bao nhiêu tốt, chỉ cần vận khí cao hơn người bình thường, hắn liền có thể trở thành Âu Hoàng, bởi vì có vận mệnh cứu rỗi tồn tại. Xem ra ta vận khí cũng không tệ, thám tử Loli lộ ra tấm thẻ, trên đó viết 1. Đối với tấm thẻ rút ra kết quả 8 người đều không tận lực giấu giếm, vào phòng lúc liền sẽ bại lộ từng người rút ra cấp giấu giếm không ý nghĩa. Rất nhanh, rút thẻ kết thúc kết quả như sau, thám tử Loli số 1 gian phòng. Tô Hiểu số 2 gian phòng, bì bàn số 3 gian phòng, mắt kính gọng vàng nam số 4 gian phòng, quốc túc lão đại số 5 gian phòng, miêu nữ số 6 gian phòng, Quốc túc lão nhị số 7 gian phòng, quốc túc lão tam số 8 gian phòng. Nếu không, chúng ta trao đổi hả? Người không có cảm giác như vậy thực khó chịu à? Quốc túc lão đại cầm tấm thẻ, muốn cùng miêu nữ trao đổi. Như vậy rất tốt, số 6 tấm thẻ tại miêu nữ tay bên trong xoay chuyển, nàng phòng bị kẹp ở quốc túc ba huynh đệ bên trong. Người đừng hối hận, quốc túc lão đại duỗi ra ngón tay cái cười một tiếng, răng cửa bên trên như là thiểm quá một đạo quang, hắn đây không phải tại uy hiếp. Không hối hận, miêu nữ cũng cười cười, cũng không để ý quốc túc lão đại lời nói, mà tại ngắn ngủi 5 phút sau, miêu nữ liền hối hận. Các vị, đi các ngươi gian phòng nghỉ ngơi đi. Alice không có gian phòng, nàng chỉ là ngồi phòng bên trong khách rất nhanh, 8 người từng người đi vào phòng. Tô Hiểu đẩy ra số 2 gian phòng, đây là một cái nặng nề cửa sắt lớn, cho người ta loại không hiểu an toàn cảm giác. Phòng bên trong bày biện rất đơn giản, một chiếc mềm mại giường lớn, độc lập gian tắm rửa cùng toilet, gian phòng góc nơi còn có cái thực cao tủ quần áo. Bày biện mặc dù đơn giản, nhưng kia phiến nặng nề cửa sắt lớn bên trên chừng 7 đạo khóa, có chút khóa đối lập nhau giản dị, có chút thì tương đối phức tạp. Tô Hiểu đem 7 đạo khóa toàn bộ khóa kỹ, hắn ngồi xếp bằng trên giường, cho đến tận này, hắn còn không biết tầng thứ 3 nội dung trò chơi cái gì. Tô Hiểu trong lúc vô tình ngẩng đầu quan sát gian phòng, chợt phát hiện đầu bên trên thiên hoa bản nơi viết từng hàng chữ nhỏ, những chữ này nhan sắc khác nhau, có chút là dùng bút chì bấm viết lên, có chút là khắc vào mặt bên trên, có chút là dùng máu tươi vẽ xấu. Góc truyện audio.com, Alice là thuận tay trái, Alice chán ghét xạ hương vị. Alice là cái ôn nhu nữ nhân, xác thực mà nói, nàng không phải ác mà là căn bản không có thiện ác quan. Khóa chặt cửa, mặc dù ý nghĩa không lớn, chỉ ít có thể tại tâm linh bên trên có chút an ủi. Này đó gian phòng không cách âm, có thể nếm thử dán tại vách tường bên trên, nghe những phòng khác động tĩnh. Sử ma loại sinh vật đồng dạng không thể tin tôi tớ hoặc cao cấp hơn vị tùy tùng có thể tin tưởng. Trao đổi thẻ phòng phía trước, không nên tiến vào những người khác gian phòng, tuyệt đối không nên. Cổ quái kỳ lại nhắn lại viết tại trần nhà bên trên, trong đó hấp dẫn nhất Tô Hiểu chú ý, là một chuyến dùng máu tươi phác họa ra nhắn lại, nội dung không dài. Tại ta lúc sau trò chơi đám người, tầng 3 trò chơi bên trong không nên tin bất luận kẻ nào, coi như hắn. Nàng là người đồng sinh cộng tử huynh đệ, sinh tử gắn bó người yêu, cũng tạm thời không nên tin hắn. Nàng, cũng nói cho hắn biết. Nàng, tạm thời cũng không cần tin tưởng ngươi, đây là ta dùng sinh mệnh cho các ngươi lưu lại tin tức tại tầng thứ 3, thực lực mới là ngạnh đạo lý, Alice phân thân cũng không phải là không cách nào đối kháng. Bản chương xong, cách chương.